Vì thế vừa rồi lời ta nói cũng không phải là nói linh tinh. Về phần trêu chọc các hạ, ta cũng không có làm. Dù sao, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Long Lộc Yêu Đế ngừng một chút, rồi cẩn thận nói. Ai nói vậy? Trình Cung khẽ lắc đầu nói. Thiên Tôn cùng Yêu Đế có thể sống bao lâu, nhất là lại thêm thời gian ở trong mật cảnh gia tốc tu luyện. Nào có ai giống như ngươi? Nghe nói sau khi Linh Sơn xuất hiện thì ngươi cũng tồn tại. Thọ mệnh đã gần 20 vạn năm. Không biết ngươi đã đoạt lấy bao nhiêu trái tim, thôn phệ bao nhiêu tinh huyết mới có thể kéo dài tuổi thọ như vậy. Bất kể là tinh huyết của thần Long, thần Lộc đều đã là truyền thuyết. Mà Long Lộc Yêu Đế này sống hơn 10 vạn năm, trên người hắn bất cứ thứ gì cũng đều là bảo bối a. Tồn tại như vậy coi như là đạo tôn cũng phải động tâm. Long Lộc Yêu Đế không sợ cái khác, chỉ sợ nhất là cái này. Không đủ cấp bậc sẽ không dám trêu chọc nó, đủ cấp bậc sẽ biết tình huống đặc thù của nó. Nhưng hiện tại mấy kẻ kỳ lạ này, Long Lộc Yêu Đế không sợ hãi mới là lạ. Bình định tứ phương, vô tung vô ảnh, ầm. Vừa nghe người đến nhắc tới cái này, Long Lộc Yêu Đế suy nghĩ đầu tiên chính là chạy. Người dám đánh chủ ý với hắn, kém cỏi nhất cũng là những yêu đế, đạo tôn đỉnh phong thọ nguyên sắp tới kia. Thậm chí có thể là một vài đạo tôn ẩn giấu. Loại chuyện này hắn không phải chưa có thấy qua. Do đó kinh nghiệm phi thường phong phú, trong nháy mắt dưới chân bạo phát hỏa diễm. Thân thể tuy rằng không hóa thành bản thể, nhưng không gian chỗ hắn đang đứng trực tiếp xuất hiện đứt gãy. Mà thân hình của hắn cũng ẩn vào bên trong. Thần niệm trùng kích, thần niệm ra tòa, thần niệm lao lung. Thân trong Linh Sơn, thần niệm của Trình Cung lúc này rốt cục có thể hoàn toàn phóng xuất ra uy năng cường đại. Vốn là thần niệm của Thiên Tôn Đỉnh Phong, bị hắn dùng luyện thần quyết khống chế, uy lực càng kinh khủng. Dưới thần niệm trùng kích, trong nháy mắt Long Lộc Yêu Đế cảm giác một trận hoảng hốt, khó khăn lắm mới khống chế được thần niệm điều khiển không gian và pháp lực. Sau một khắc, cảm giác trên thân thể như gông xiềng, chu vi hoàn toàn bị vây kín. Thần niệm, dĩ nhiên chỉ là thần niệm. Ngoại trừ năm đó xây dựng thần tông, cũng chỉ có người đạt được đạo tôn cảnh giới mới có thể đem thần niệm tu luyện kinh khủng đến mức này. Lẽ nào người nọ là một đạo tôn ẩn giấu phân thân? Thần niệm của người này quá kinh khủng, quả thực so với trực tiếp gặp phải một địch nhân cùng cấp bậc còn kinh khủng hơn. Long Lộc Yêu Đế cũng không phải không có cơ hội trùng phá, nhưng hắn đã sợ hãi. Ta có cự linh ấn ký, ngươi không thể giết ta. Long Lộc Yêu Đế trong nháy mắt thôi động pháp lực, chỗ mi tâm của hắn chợp động một tia quang mang. Sau một khắc quang mang chiếu rọi bầu trời, thần niệm của Trình Cung ngưng tụ gông xiềng cùng lao lung ở dưới quang mang này đều bị tiêu tán. Quang mang này trực tiếp đem Long Lộc Yêu Đế bao phủ bên trong, mơ hồ xuất hiện một thân ảnh thật lớn. Thân ảnh ấy cao tới nghìn vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Đỉnh núi cao mấy vạn trượng kia đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng thân ảnh thật lớn này đã có một loại cảm giác chân đạp đại địa, đầu đội thương khung. Cự linh ấn ký. Dĩ nhiên là cự linh ấn ký. Đông Phương Kim Đan giật mình nhìn quang mang xung quanh thân thể Long Lộc Yêu Đế. Hắn cũng nhìn không được phát ra tiếng kinh hô. Yêu lão đầu. Tiểu phong tử bỗng nhiên huyết mạch sôi trào. Một loại cảm giác thân thiết, quen thuộc cộng hưởng, khiến hắn lập tức là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng là yêu đế sống hơn 10 vạn năm. Nói như thế nào cũng là yêu đế hậu kỳ. Lá gan không ngờ nhỏ như thế. Vốn tưởng rằng ngươi thế nào cũng sẽ liều mạng một phen. Không nghĩ lại dùng thủ đoạn này. Dù thế nào, ngươi hiện tại có thể liên hệ với hắn sao? Lão bất tử nắm đó nói quả nhiên không sai. Long Lộc này thật sự rất nhát gan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140809. Huyết mạch của lão bất tử Long Lộc Yêu Đế vừa nghe đối phương dĩ nhiên biết mình có thủ đoạn này, lập tức giật mình một cái. Sau đó thanh âm hơi run rẩy nói, ta mới không cùng các ngươi liều mạng. Vạn nhất ta ngay cả cơ hội thi triển cũng không có thì thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ngụy trang thành như vậy ta sẽ không biết ngươi là đạo tôn. Cho dù ngươi là đạo tôn và hiện tại không có biện pháp liên lạc với lão nhân gia hắn, nhưng chỉ cần ngươi dám động đến ta, ta sẽ sử dụng cự linh ấn ký. Một khi ta chết, lão nhân gia hắn sẽ lập tức biết được tình huống ở đây, ngươi cũng khẳng định không trốn thoát được. Kháo, khó trách có thể sống lâu như vậy. Đường đường yêu đế dĩ nhiên nhát gan tới mức này, coi như là kỳ lạ đi sao. Đừng sợ, vừa rồi là trêu đùa, hù dọa ngươi thôi. Ta chỉ muốn mượn cự linh ấn ký mà lão bất tử để lại trên người ngươi dùng một chút. Đó là do hắn dùng một giọt tinh huyết của mình ngưng tụ mà thành. Ta muốn tìm thấy hắn mà thôi. Hiện tại ngươi mới là trêu chọc ta đấy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Long Lộc yêu đế căn bản không tin. Cuộn mình ở trong cự linh ấn ký không dám đi ra. Đông Phương Kim Đan cùng Tiểu Phong Tử ở một bên nhìn Long Lộc yêu đế phản ứng, đều chẳng thèm nói gì. Loại gia hỏa này vừa là yêu tộc, còn có thể trở thành yêu đế. Bất quá cũng khó trách, nếu như đổi lại là người khác, chỉ cần có thể đạt được yêu đế trải qua hơn 10 vạn năm, kém cỏi nhất cũng có thể tiếp cận đạo tôn đi sao. Kết quả người này cũng chỉ là yêu đế hậu kỳ, thật sự là kỳ quái a. Tiểu tử thối, không ngờ thật sự là ngươi, nhanh như vậy đã chạy tới đây. Ta còn tưởng rằng là ai đột phá trận pháp chứ. Ta đã nói mà, đó là một kẻ ngu ngốc. Đúng lúc này, trong một tầng khác của trận pháp truyền đến thanh âm hưng phấn, hài lòng của Lô Quân Hạo. Hắn cẩn thận tra xét bên ngoài, đột nhiên phát hiện khí tức của Trình Cung lập tức lao tới. Thấy Trình Cung liền mở miệng trêu chọc, không để cho hắn nói xong, lại nhìn Long Lộc yêu đế. Chỉ là lúc này Long Lộc yêu đế giống như bị cường bạo, cuộn mình bên trong quang mang của cự linh ấn ký, ủy khuất, ấm ức, tức giận nhìn Trình Cung. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao tiến đến? Có phải là ngươi để hắn tiến đến? Còn có, hắn sao lại biểu tình như vậy? Lô Quân Hạo vô cùng kinh ngạc, hắn cũng là người thông minh. Ở chỗ này một khoảng thời gian, lúc trước còn giao thủ với Long Lộc yêu đế. Trên thực tế cho dù không có trận pháp, lực lượng không bằng Long Lộc yêu đế, hắn cũng không hề e sợ đối phương. Người này không có loại tâm tính giết chóc, chiến đấu. Cho dù lực lượng so với chính mình mạnh hơn vài lần, cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là người này dù sao cũng không kém, sao hiện tại lại trở nên giống như bị cường bạo vậy? Ông ngoại này, chúng ta lại trò chuyện một hồi. Ta xử lý kẻ nào một chút trước đã. Trình Cung gọi ông ngoại, lúc này mới nhìn về phía Long Lộc yêu đế, nhìn không được cười lắc đầu. Gia hỏa này sợ chết như vậy cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Bất quá cho dù có cự linh ấn ký do lão bất tử lưu lại, có thể sống đến bây giờ cũng chứng tỏ nó rất có bản lĩnh. Tiểu Phong Tử, đem cự linh ấn ký trong cơ thể hắn với tinh huyết lão đầu nhà ngươi lưu lại hấp thu đi. Dạ. Ân chủ. Tiểu Phong Tử vừa nghe, lập tức thi triển cự linh biến, trong nháy mắt thân thể không ngừng to lớn lên. Tuy rằng cuối cùng còn không có bao phủ thân thể của Long Lộc yêu đế trong quang mang của cự linh ấn ký, hình thành một thân thể thật lớn, nhưng cũng đã tương đối kinh người. Hơn nữa theo lực lượng của hắn vận chuyển, lực lượng trong cơ thể không ngừng bị kích phát. Cự linh ấn ký. Đột nhiên, Long Lộc yêu đế kinh hô một tiếng. Bởi vì hắn cảm giác được cự linh ấn ký làm bạn với hắn hơn 10 vạn năm, dĩ nhiên có cảm giác muốn thoát ra. Ấn ký này, hắn dùng không nhiều lắm, nhưng thu được lợi ích thật lớn. Nhiều lần cứu tính mệnh không nói, còn để yêu tôn hạ lệnh thủ hạ chiếu cố hắn. Cũng chính bởi vì vậy, lấy tính cách của chiến đấu lực của hắn mới sống được thoải mái như thế. Hiện tại, cự linh ấn ký dĩ nhiên muốn thoát ly, hắn sao không vội. Liều mạng muốn khống chế, ngăn cản nhưng hoàn toàn không làm được. Vù, một giọt huyết dịch không quá lớn bay ra khỏi đỉnh đầu của Long Lộc yêu đế, trong nháy mắt đã tiến nhập trong cơ thể Tiểu Phong Tử. Long Lộc yêu đế vừa định liều mạng đi tới, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt như điện của Trình Cung, trực tiếp nhìn về phía hắn. Sợ đến giật mình một cái, nhất thời không dám đuổi theo. Tuy rằng trong lòng rỉ máu, tựa như bị chóc một miếng thịt, lại không dám nói gì nữa. Hắn muốn chạy trốn, lại cảm thụ được thần niệm cường đại của Trình Cung áp bách không gian xung quanh. Nếu hắn dám khẽ động, lập tức sẽ nghênh đón công kích như vừa rồi. Đừng thương tâm, chúng ta không phải đến cướp giật đồ vật của ngươi. Thứ này đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Ta sẽ bảo lão bất tử lại cho ngươi một giọt. Lẽ nào ngươi nắm giữ cự linh ấn ký hơn 10 vạn năm mà không có tìm hiểu gì sao? Lẽ nào ngươi không phát hiện vừa rồi là huyết mạch cộng minh, huyết dịch bản mạng của lão bất tử, lại thêm cự linh ấn ký, trừ phi là người truyền thừa huyết mạch của hắn, bằng không cho dù là đạo tôn cũng khó mà dễ dàng cướp đoạt. Nhìn bộ dáng thống khổ của Long Lộc Yêu Đế, Trình Cung cố gắng giải thích. Nếu như đổi thành chính mình, nắm giữ một đồ vật, đừng nói hơn 10 vạn năm, cho dù hơn 10 ngày, hắn đều phải tận mọi biện pháp nghiên cứu thấu triệt. Trên thực tế, nếu như có thể đem cự linh ấn ký cùng huyết dịch bản mạng của lão bất tử tham ngộ rõ ràng, lại thêm Long Lộc Yêu Đế sống thời gian dài như vậy, đạt được đạo tôn tuyệt đối không thành vấn đề. Không có huyết mạch gì chứ? Long Lộc Yêu Đế lắc lắc đầu, đột nhiên ngây người phản ứng lại, khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Phong Tử. Người truyền thừa huyết mạch, hắn sử dụng chính là chiêu số năm đó cự linh đạo tôn thi triển sao? Khó trách vừa rồi cảm giác nhìn quen mắt như vậy, dĩ nhiên là truyền nhân của lão nhân gia hắn. Cái này, ngươi nhìn xem, lũ lụt ập vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận nhau. Sớm nói hắn là truyền nhân của lão nhân gia hắn, ta khẳng định toàn lực phối hợp a. Long Lộc Yêu Đế yên lòng, vô cùng thân thiết nói. Lô Quân Hạ cùng Đông Phương Kim Đan ở một bên nhất thời không biết nói gì. Tuy rằng bọn họ một là thiên tôn trung kỳ, một kẻ là thiên anh cảnh giới, nhưng đều có một loại cảm giác dù là không phối hợp thì thế nào. Lấy đảm lượng của ngươi, phản kháng cùng phối hợp không khác nhau a. Trước cho người của ngươi lui đi sao? Lại nói ở đây toàn bộ đều do ngươi khống chế, đừng để người khác biết tin tức ở đây. Một lát nữa ngươi cũng đi đi. Bộ dáng của Long Lộc Yêu Đế cũng rất hung hãn, hơn nữa sống hơn 10 vạn năm còn là yêu đế hậu kỳ. Một nhân vật như vậy đến đây cười nói, thật khiến người ta có chút không thích ứng được. Trình Cung khoát khoát tay không cho hắn nói tiếp, mà bảo hắn trước rời khỏi giải quyết sự tình khác. Sau đó, Trình Cung cùng Tiểu Phong Tử, Đông Phương Kim Đan theo Lô Quân Hạo tiến nhập chỗ ở tạm thời của hắn dưới Long Lộc Sơn Mạch. Trung phẩm đạo thai này cần cái gì có cái đó, bất quá đều là người một nhà. Dưới tình huống Trình Cung cũng không thích như vậy, nên chỉ là tới trong một lương đình ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lô Quân Hạo khoát tay, trên bàn liền bày không ít đồ tốt. Những thứ này đều là dựa theo ngươi nói tìm được, hầu hết đều là để người mang về Cửu Châu, còn lại một bộ phận giữ lại. Lô Quân Hạo hài lòng nói, mấy thứ này chỉ có người biết hàng mới hiểu được giá trị của nó. Một thứ đều rất thần kỳ. Nếu như không phải lúc trước có Trình Cung giảng giải kỹ càng làm sao để đạt được, cho dù hiện tại hắn cũng không nhất định có thể tìm được. Địa phương có thể sinh trưởng loại thiên địa linh vật này, có một số cho dù là đạo tôn cũng không nhất định có thể trực tiếp lấy thần niệm phát giác. Mấy thứ này không chỉ ăn ngon, hơn nữa đối với tu luyện có trợ giúp, có một số đối với pháp lực, có một số là đối với thân thể, thần niệm, có một số còn có thể đề thăng ngộ tính, vô cùng thần kỳ. Đồ tốt a. Tiểu Phong Tử trước hết cầm lấy mấy cái ăn. Mấy thứ này năm đó hắn theo Trình Cung đã được ăn không ít. Trình Cung cũng cầm lấy một trái cây hồng hồng, bên ngoài phát nhiệt, cắn một miếng nóng hầm hập, bên trong lại mát lạnh, vào miệng, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn nhiệt lưu đi khắp thân thể. Có thể để pháp lực và thân thể như của Trình Cung hiện tại có chút cảm giác, có thể thấy được trái cây này đặc biệt ra sao. Lưỡng cực hồng quả, sinh trưởng 1.500 năm, chân chính có hiệu quả phải sinh trưởng vượt quá 3.000 năm. Một khi trưởng thành có thể ẩn giấu trong hư không, ăn một quả ít nhất có thể tăng thêm 100 năm khổ tu pháp lực, nhưng là mỗi người mỗi khác. Về sau dùng lâu hiệu quả càng ngày càng ít, cơ bản giá trị tương đương với một viên thượng phẩm đạo đan. Trình Cung vừa nói vừa ăn, hắn đang dùng lưỡng cực hồng quả này, cũng có cảm giác rõ ràng, nhưng pháp lực đề thăng rất ít, nhiều nhất cũng tương đương với mấy tháng hắn tu luyện dưới trạng thái bình thường. Không có biện pháp, pháp lực, thân thể của Trình Cung đều quá mức cường đại. cho dù hiệu quả của loại thiên địa linh quả này cũng không lớn, nhưng mùi vị của nó lại cực kỳ tuyệt vời, còn có thể có lợi, tự nhiên không thể bỏ qua. Đông Phương Kim Đan nghe rồi cũng cầm lấy hai quả cho vào miệng, mùi vị xác thực rất ngon. Về phần lực lượng, hắn cảm giác ít nhất tăng thêm vài chục năm, chỉ là phân tán đến mỗi một phân thân liền trở nên ít đi. Nhưng tùy tiện ăn một vài món ngon liền có lợi ích như vậy, đã phi thường hiếm có rồi. Cái này không khỏi khiến hắn có chút ngây ngốc, phảng phất như nhớ tới năm tháng ban đầu. Đến cảnh giới bực này của bọn họ, hầu như không ăn cái gì, trừ phi có một số kẻ tham ăn. Nhưng giống như lúc trước ở tiên giới, dùng một vài tiên quả là hoàn toàn khác nhau. Đó là món ngon siêu việt thức ăn thế tục, hơn nữa còn đối với tu luyện có trợ giúp. Bản thân chính là một loại thực lực, thế lực, thân phận, địa vị thể hiện, hơn nữa có lợi, tự nhiên hình thành một loại thói quen. Chỉ là thói quen này, Đông Phương Kim Đan hầu như đã sớm quên mất. Trước ăn chút là được, đừng ăn quá nhiều, bằng không còn phải tu luyện tiêu hóa lực lượng. Giờ nói tình huống ngươi dung hợp tinh huyết bản mạng của lão tử kia, thế nào? Cảm thụ được hắn ở chỗ đó không? Trình Cung ăn mấy trái, thấy Tiểu Phong Tử còn đang ăn, mở miệng cười nói. Mặc kệ Tiểu Phong Tử cường đại cỡ nào, ở trước mặt Trình Cung hắn vĩnh viễn là một tiểu hài tử. Bởi vì Trình Cung tự mình đỡ hắn sinh ra, đưa hắn đi tiểu. Vừa nghe Trình Cung nói như vậy, Tiểu Phong Tử lập tức đem mấy thứ còn chưa có ăn xong, hết thảy đều nhét vào trong miệng, rất nhanh đem toàn bộ nuốt vào, sau đó mới thở ra một hơi thật dài. Cảm ứng không được, giọt tinh huyết này đã trải qua rèn luyện, trừ phi triệt để bị hủy diệt hoặc Long Lộc Yêu Đế chết đi mới có thủ đoạn phía sau. Cái này ta tạm thời không có biện pháp phát giác. Tuy rằng chỉ là một giọt bản mạng tinh huyết, lại thần kỳ tựa như một tiểu thế giới. Cho dù Tiểu Phong Tử có huyết mạch của lão bất tử cũng khó hiểu được thấu triệt. Dù sao hiện tại Tiểu Phong Tử còn chưa có đạt được thiên tôn, hơn nữa muốn chân chính hiểu được giọt bản mạng tinh huyết này, e là có đạt được thiên tôn cảnh giới cũng không đủ. Nhưng bình thường mà nói Tiểu Phong Tử có huyết mạch của lão bất tử, một khi giọt bản mạng tinh huyết kia tiến nhập trong thân thể, hẳn là sẽ sản sinh một số phản ứng mới đúng. Hiện tại dĩ nhiên không có phản ứng gì, chỉ có thể chứng minh lão bất tử có thể đang bế quan hoặc cùng ngoại giới hoàn toàn phân cách. Đi, chuyện này một mình chúng ta nghĩ biện pháp tiến hành. Phương diện này, Trình Cung trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Nói rồi nhìn về phía Đông Phương Kim Đan, khoát tay liền đem lệnh bài đạo tổ ném cho hắn. Dùng nó tìm địa phương thích hợp giúp ngươi hay không? Ở trong Linh Sơn, Trình Cung kỳ thực so với tại Cửu Châu Đại Địa còn có lo lắng. Lo lắng này chính là tích lũy một đời trước của hắn, bởi vì sợ dẫn tới tai họa nên hắn không dám dễ dàng dùng loạn. Nhưng tình huống hiện tại đã khác. Lực lượng bản thân hắn đã đủ cường đại. Nhất là Hỏa Phượng Ma Long tu luyện trong Tiểu Hư Đỉnh, không chỉ hấp thu phần lớn lực lượng của Thần Long Tiên Châu, còn đạt được bổn nguyên đạo khí tẩm bổ. Khi cảnh giới của Trình Cung cũng đủ cao, thần niệm cũng đủ cường đại, hóa thân của Hỏa Phượng Ma Long đã bắt đầu trùng kích Thiên Tôn đỉnh phong. Lấy nội tình hiện tại của Trình Cung, cho dù là đạo tôn hắn cũng không e ngại. Huống hồ hiện tại đã cùng Thanh Trúc đạo tôn liên lạc, càng thêm không cần sợ hãi kẻ khác. Ở đâu kỳ thực cũng giống nhau, địch nhân của chúng ta vẫn là như vậy. Không phải ai khác mà là trời. Đông Phương Kim Đan chỉ về phía trước. Chữ trời trong miệng Đông Phương Kim Đan tự nhiên chính là nơi hắn đã từng ở. Chính là tiên giới hư vô mờ mịt nhưng thực sự tồn tại, đồng thời ảnh hưởng tới tất cả kia. Cũng tốt, ta liền tận lực ở bên giúp ngươi hộ pháp. Trình Cung gật đầu, sau đó nhìn về phía bên ngoài, vào đi. Lúc này Long Lộc Yêu Đế đã trở lại, chỉ là người này rất cẩn thận. Ở bên ngoài đảo thai cung kính đứng chờ. Bái kiến thiếu chủ, không biết lão chủ nhân có khỏe không? Đã gần mấy nghìn năm chưa có gặp lão nhân gia hắn. Trước đây cứ cách nghìn năm là có thể đi thỉnh an lão nhân gia. Vừa nghĩ đến mấy nghìn năm rồi chưa gặp, ta liền muốn. Long Lộc Yêu Đế vừa tiến đến, lập tức hướng về phía Tiểu Phong Tử thi lễ. sau đó nói đến lão bất tử, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống. Hắn như vậy giống như lão nhân thế tục, chỉ là hắn vừa mở miệng chính là mấy nghìn năm, cũng chỉ có kẻ sống hơn 10 vạn năm như hắn mới thấy 1.000 năm gặp mặt một lần là bình thường. Mấy nghìn năm không thấy thật sự là thấy nhớ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410-11, biến mất a. Tiểu Phong tử vốn không am hiểu cái này, hơn nữa biết Long Lộc yêu đế cũng lão đầu nhà mình có quan hệ, vừa rồi lại từ chỗ hắn lấy đi cự linh ấn ký vẫn có chút xấu hổ. Lúc này thấy Long Lộc yêu đế như vậy, hắn thật sự không biết nên nói thế nào. Tiểu Phong tử đi qua, nâng Long Lộc yêu đế dây, sau đó phiền muộn gãi đầu, kỳ thực ngươi so với ta tốt hơn nhiều. Ta từ nhớ đến lớn chưa gặp hắn, hắn đem ta ném cho ân chủ sau đó không để ý tới nữa. A, lúc này đến phiên Long Lộc yêu đế há hốc mồm, nếu không phải vừa rồi Tiểu Phong tử thi triển là công pháp độc nhất vô nhị, nếu không phải sau đó xác thực từ trong cự linh ấn ký cảm thụ được huyết mạch cộng minh, biết Tiểu Phong tử có huyết mạch của lão bất tử, hắn cũng có chút không thể tin được. Trong lòng Long Lộc yêu đế run lên, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Trình Cung. Người này quả nhiên địa vị rất lớn, có thể để Linh Sơn đệ nhất nhân đem nhi tử thân sinh giao phó, sao có thể là người bình thường. Nghe bọn họ nói chuyện, Đông Phương Kim Đan cùng Lô Quân Hạo đưa mắt nhìn nhau. Cố sự giữa lão bất tử cùng Long Lộc yêu đế, Trình Cung cũng biết. Năm đó Linh Sơn biến động, lão bất tử kỳ thực cũng rất cường đại. Khi ấy trong lúc liều mạng bỏ trốn, hắn gắt gao chế trụ Long Lộc yêu đế. Khi cùng lão bất tử uống rượu, hắn còn hài lòng nhắc tới. Long Lộc kia chạy trốn có thủ đoạn, nhất là đem hắn bước đến trình độ cực hạn. Lúc ấy lão bất tử coi như là mạng lớn, sống chết túm lấy Long Lộc không buông, cuối cùng cả hai đều sống sót. Sau này lão bất tử nhanh chóng trưởng thành, gặp lại Long Lộc thì hắn đã là đạo tôn. Lão bất tử đem một giọt bản mạng tinh huyết của mình ngưng tụ thành cự linh ấn ký giao cho Long Lộc. Bởi vì một đoạn quan hệ này, nên lão bất tử cùng Long Lộc vẫn có liên lạc. Trình Cung thì trong lòng âm thầm cảm thán, bản thân lần cuối cùng gặp lão bất tử hẳn là khi Tiểu Phong tử sinh ra. Sau này hắn liền biến mất vô tung. Tình cảnh lúc đó, Trình Cung vẫn cho rằng lão bất tử là bởi vì qua đời, nhưng hiện tại xem ra sự tình hình như không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì nhiều năm qua, hắn không có tới gặp Tiểu Phong tử, thậm chí hiện tại sử dụng bản mạng tinh huyết, huyết mạch cộng minh cũng không tìm được hắn ở đâu. Mà thông qua Long Lộc yêu đế nói có thể nhìn ra được, lão bất tử mấy nghìn năm gần đây cũng rất ít xuất hiện. Nghĩ lại khi mình quen biết hắn, số lần hai người chân chính gặp mặt kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là nói chuyện vài lần liền có thể giao phó tất cả. Còn có lần bản thân tranh đoạt hư không âm dương đỉnh, nếu như lão bất tử biết hắn không có khả năng không xuất hiện, trên thực tế lúc đó tuy rằng cũng xuất hiện cường đại hơn nhiều. Lão bất tử, yêu tôn, thần phượng đạo tôn, u minh ma tôn, thiên cung đạo tôn, những nhân vật tối đỉnh tiêm trong Linh Sơn này chưa từng xuất hiện. Nếu như bọn họ xuất hiện, Trình Cung muốn đoạt được hư không âm dương đỉnh cũng không dễ dàng như vậy, càng không có khả năng nhanh như vậy có cơ hội luyện hóa. Trên thực tế ngày đó bản thân đi qua Phượng Minh Cung, tuy rằng cùng thần Phượng Đạo Tôn từng có một vài va chạm, nhưng đây chỉ là phân thân của nàng. Trên thực tế đến cảnh giới của bọn họ lúc đó, phân thân cũng đủ để làm bất kỳ chuyện gì. Biến mất, cho dù không phải từ mấy nghìn năm trước xảy ra vấn đề, mấy trăm năm gần đây, bọn họ tại Linh Sơn hầu như càng ít xuất hiện hơn, cũng chưa từng có chân thân xuất hiện qua. Cái khác không nói, nhưng hư không âm dương đỉnh là cửu châu đệ nhất thần khí, rất nhiều sự tình cũng không phù hợp. Trước đây Trình Cung một lòng luyện đan, không có chú ý tới. Hiện tại mới phát giác sự tình có chút không đúng. Nguyên lai nhóm người đứng đầu Linh Sơn dĩ nhiên đã rất lâu chưa có xuất hiện. Tuy rằng đến cảnh giới đó cũng không có khả năng xuất hiện, nhưng giống như Long Lộc yêu đế cùng lão bất tử là bằng hữu hơn 10 vạn năm trước, còn bản thân là bạn vong niên với nhi tử của hắn, hắn không có khả năng không liên lạc, càng sẽ không có ăn nói. Ông ngoại, ngươi đi thông chi người của Tứ Phương Lâu trong Linh Sơn. Hiện tại hệ thống tình báo của chúng ta tại Linh Sơn chưa hoàn toàn hình thành, để Tứ Phương Lâu hỗ trợ điều tra một số yêu tôn, chính khí đạo tôn, thiên ma tôn, nguyên thủy ma tôn, những người này mấy nghìn năm gần đây xuất hiện hay không, hoạt động thế nào. Dù cho chỉ là truyền thuyết bọn họ đã từng xuất hiện, hoặc đạt được mệnh lệnh gì cũng phải thu thập một ít. Sau khi nói xong, Trình Cung lại suy nghĩ như vậy. Có ma tôn trực tiếp liên hệ với U Minh Cửu Thiên, Thiên Hỏa Đạo Tôn trực tiếp liên hệ với Uyển Uyển, Thần Phượng có thể liên hệ với Chu Tước Thiên Tôn, nói ta cần tin tức về sư tôn của các nàng. Bên phía Thiên Cung Đạo Tôn, ông ngoại ngươi đứng ra liên hệ, ta muốn có bất kỳ tin tức nào liên quan đến bọn họ. Nếu có phương pháp gì có thể trực tiếp liên hệ với bọn họ, liền liên lạc nói ta có chuyện muốn bàn với bọn họ, ta liền đi liên hệ. Bên phía Thiên Cung Thần Điện không được, ta tự mình tới xem. Lô Quân Hạo gật đầu đáp ứng, rồi trực tiếp rời khỏi, đi làm việc. Điều tra yêu tôn, chính khí đạo tôn, nguyên thủy ma tôn, thiên ma tôn. Cái này cũng chưa tính, còn trực tiếp liên hệ với U Minh Cửu Thiên hỏi tình báo của U Minh ma tôn. Uyển Uyển hẳn là Nhạc Uyển Uyển ở Đan Sư Liên Minh ngày đó đi sao, Chu Tước Thiên Tôn. Long Lộc Yêu Đế ở bên cạnh nghe đến há hốc miệng. Nếu như không phải lúc trước xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ cho rằng người này đang thổi ra châu. Hắn nghĩ mình là ai a? Dám điều tra nhân vật tối đỉnh tiêm của Linh Sơn, còn trực tiếp hạ lệnh để U Minh Luyện Ngục Đại Đế, Đan Sư Liên Minh Chủ, Phượng Minh Cung Thiếu Cung Chủ cung cấp tin tức cho hắn. Hắn nghĩ mình là ai vậy a? Thế nhưng hiện tại, trong lòng Long Lộc Yêu Đế lại không ngừng xúc động, liều mạng suy nghĩ. Người thanh niên trước mặt này rốt cuộc là đại nhân vật nào? Long Lộc Yêu Đế lại nhìn Trình Cung, ánh mắt cũng trở nên càng cung kính. Ta muốn mượn Long Lộc Sơn mạch này của ngươi dùng một lát. Tùy lão nhân gia ngài sử dụng. Không đợi Trình Cung nói xong, Long Lộc Yêu Đế đã liên tục gật đầu. Hầu như là không cần suy nghĩ. Trình Cung lại bị Long Lộc Yêu Đế chọc cười, ta cũng không già như vậy. Cho dù tính cả thời gian ở trong mật cảnh gia tốc tu luyện, ta cũng mới có mấy trăm tuổi mà thôi. Sau này gọi là đại thiếu thì được rồi. Còn nữa, tất cả cứ như bình thường là được. Trận pháp ra vào thế nào, lát nữa ta sẽ cho ngươi một khối lệnh bài. Bằng vào lệnh bài, ngươi có thể tùy ý ra vào. Mấy trăm năm... Long Lộc Yêu Đế vừa nghe nhất thời trợn trừng mắt. Theo hắn thấy mấy trăm năm đủ để làm gì, bế quan đột phá một lần bình cảnh cũng không đủ. Trình Cung không thèm để ý tới Long Lộc Yêu Đế đang ngây ngốc ở đó, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kim Đan hỏi, thứ kia rất đặc biệt. Ta dùng qua 2 lần, nhưng đến bây giờ cũng không có biện pháp vận chuyển bình thường. Ngươi có biện pháp nào không? Đông Phương Kim Đan cũng không giấu giếm, như thực nói. Nhưng ta tối đa cũng chỉ có thể kích phát 1 lần, bởi vì khi ta từ tiên giới xuống còn bao lưu một tia lực lượng đặc thù. Bất kể phân thân tu luyện hay áp chế lực lượng, thiên cơ đều là dựa vào một tia lực lượng này. Đây là lực lượng của tiên tôn đỉnh phong, hẳn là có thể sử dụng 1 lần. Vậy là tốt rồi, lát nữa ta lại bố trí trận pháp. Ở đây, trước dẫn Tiểu Phong Tử đi xem có thể liên hệ với Lão Bất Tử hay không đã. Cho dù không liên hệ được, ta cũng sẽ tu luyện một khoảng thời gian, có chuyện gì cứ liên lạc với ta. Trình Cung trước đã đưa cho tu luyện tinh thạch đặc chế của hắn. Cho dù Trình Cung đang tu luyện, chỉ cần hắn có sự tình khẩn cấp muốn liên lạc vẫn có thể. Trình Cung nói xong, thân hình trong nháy mắt đã bay lên. Trong lúc giơ tay, nhưng trận pháp vừa rồi ngăn cản Long Lộc Yêu Đế đều tan rã ra. Sau khi những trận pháp này tan rã, Trình Cung lại bắt đầu bố trí. Lực lượng có chứa âm dương vạn vật quyết đặc biệt của hắn bắt đầu ngưng tụ. Càng nhiều đại trận huyền diệu không ngừng xuất hiện bao phủ xung quanh. Thậm chí ở xung quanh Long Lộc Sơn Mạch cũng bắt đầu xuất hiện tầng tầng trận pháp. Long Lộc Sơn Mạch bị che phủ toàn bộ, chỉ là có vài trận pháp sẽ không bạo phát. Chỉ khi nào cần mới bộc phát uy lực. Không dùng bao lâu, Trình Cung đã đem trận pháp ở đây bố trí xong, sau đó chế tác một ít lệnh bài. Một khối trong đó trực tiếp ném cho Long Lộc Yêu Đế. An bài xong xuôi tất cả, hắn dẫn Tiểu Phong Tử biến mất trước mắt Long Lộc Yêu Đế. Mà Long Lộc Yêu Đế cầm lệnh bài, nhìn Trình Cung biến mất, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Sự tình không dám tưởng tượng có quá nhiều, khiến hắn phảng phất như trở lại những ngày kinh thiên động địa trước kia. Cũng chỉ có kinh lịch khi đó mới có thể so sánh với chấn động trong lòng hắn lúc này. Cửu Châu Đại Địa, trong Thánh Điện Yêu Tộc, nơi này có một tòa lam đồ vô cùng to lớn. Đó chính là bản đồ của cả Cửu Châu Đại Địa. Ngoại trừ Trung Châu ra, hiện tại yêu tộc nắm trong tay nửa địa bàn của Tam Châu. Tuy rằng không bằng đan thần phủ khống chế nhiều như vậy, nhưng yêu tộc tại một khắc cuối cùng cũng biểu hiện ra nội tình hùng hậu nhất. Đó là Côn Bằng Đại Đế lúc trước vẫn không chịu dễ dàng sử dụng. Do đó hiện tại ai nấy đều biết, hôm nay Cửu Châu kỳ thực cũng chỉ có hai đại thế lực, đó là đan thần phủ và yêu tộc. Cho dù tới nay sáu đại lực ở Trung Châu cũng đã có thế lực chi trì. Lúc này trước mặt bản đồ Cửu Châu Đại Địa to lớn, có hai người đang đứng ở đó, thật lâu không có động đậy. Thuộc hạ vô năng, Đại Đế đánh hạ địa bàn, thuộc hạ cuối cùng lại không thể thống nhất Cửu Châu Đại Địa, còn xin Đại Đế trách phạt. Cửu vị Thái Tôn là bị bức không biết làm sao, cuối cùng mới đồng ý bố cục hiện tại, nhưng chính cô ta vẫn hãm sâu trong tự trách cùng áy náy. Không liên quan tới ngươi. Côn Bằng Đại Đế khoát khoát tay, nhìn bức địa đồ ngày đó hắn tự tay ngưng tụ thành, bất đắc dĩ nói, đây là kế hoạch chúng ta lập ra từ vạn năm trước. Vốn từ thôn phệ mà cường đại lên là không sai, nhưng có một số việc không ai có khả năng chống cự. Trình Cung xuất hiện chính là như vậy. Tại Cửu Châu Đại Địa, năng lực hắn nắm trong tay đã siêu việt ngươi và ta. Có thể có cục diện như bây giờ đã rất không tệ rồi. Ta cảm giác được trong lòng hắn đã không ở trên tranh đoạt Cửu Châu Đại Địa này nữa. Bằng không hiện tại cục diện đã rất khó duy trì. Lấy tình huống của hắn, nếu như toàn lực đối phó yêu tộc chúng ta, trong vòng trăm năm, yêu tộc sẽ gặp họa diệt vong. Không có khả năng đi sao, Trình Cung kia dù có lợi hại cũng chỉ là ngưng tụ vài đại thế lực. Dưới tình huống Thiên Cung Thần Điện không thể trợ giúp, lấy nội tình của yêu tộc ta so với bọn hắn hùng hậu hơn rất nhiều. Nếu như không phải yêu tôn cùng mấy đạo tôn truyền lệnh xuống, cuối cùng độ sức, chúng ta chỉ ít có 7 thành thắng lợi. Cửu vị Thái Tôn nghĩ lại tình huống lúc đó của bà La Đa Thần Miếu. Mỗi khi phân tích đều cảm giác lúc đó hẳn nên xuất thủ, bỏ qua cơ hội tốt nhất để giết Trình Cung, tiêu diệt đan thần phủ. Ngươi xem, đến bây giờ, ngươi còn có suy nghĩ này, có thể thấy lúc trước, những địch nhân kia của Trình Cung suy nghĩ ra sao. Mà ngươi lại xem kết cục hiện tại của bọn chúng đi. Côn Bằng Đại Đế cảm thán nói. Xoay người cất bước đã phá vỡ không gian. Cửu vị Thái Tôn theo sát phía sau. Thấy Côn Bằng Đại Đế nói. Sắc mặt của nàng cũng khẽ biến. Đúng vậy. Đại Đế tự mình truy sát cũng không thể giết được hắn. Trong thời gian vài năm. Một hoàn khố đại thiếu của thế tục gia tộc trở thành Cửu Châu đệ nhất đại thiếu. Thậm chí thống nhất cả Nam Chiêm Châu Bộ. Không chỉ như vậy, còn muốn lực lượng của Vũ Châu Lý Gia, Đông Phương Gia Tộc, Bắc Câu Lô Châu đều hoàn toàn khống chế. Mặc dù hắn cùng những thế lực này có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng những thế lực này dù là người thừa kế muốn nắm giữ cũng rất khó. Huống hồ những liên hệ kia của hắn, chỉ có thể chứng minh một điểm, chính là hắn có đủ cường đại. Võ Thân Vương không tiếc tất cả, tại Cửu Châu Đại Địa che lấp thiên cơ. Có lực lượng thiên tôn vẫn bị đánh chết. Thiên ma nữ không tiếc thiên ma hiến tế cũng bị giết đi. Càng không nói tới Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử. Không chỉ nói những người này, dù là bản thân cũng ở trong tay hắn té ngã mấy lần. Bất kể là cuối cùng đàm phán hay sự tình thần Long Tiên Cung lần trước, nhưng vì sao bản thân lại vẫn có tâm tư này? Vì sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như thế? Càng nghĩ, cửu vị Thái Tôn càng cảm giác thấy sợ hãi. Vì bản thân đã hơn 1 năm có suy nghĩ này. Đại đế, thuộc hạ biết sai rồi. Là thuộc hạ đắc ý vênh váo, mất đi tâm tính năm đó. Theo Côn Bằng Đại Đế bước đi tại bầu trời yêu tộc. Mỗi một bước đem núi sông đặt dưới chân. Cửu vị Thái Tôn tự trách nói. Đây không hoàn toàn là ngươi sai. ta cũng là hoàn toàn buông bỏ tất cả sự tình của U Minh tuyệt vực mới hoàn toàn thấu hiểu điểm này. Trình Cung từ sau khi quật khởi, tuổi trẻ, tư lịch không đủ, mọi người thậm chí chưa từng có thời gian thích ứng với sự xuất hiện của hắn. Hắn đã liên tiếp nhảy ra khỏi nhận thức của mọi người đối với hắn. Hơn nữa hắn làm việc có đặc điểm, tuy rằng phi thường kiêu ngạo, hoàn khố, nhưng chung quy cho ngươi cảm giác hy vọng ở ngay trước mắt. Nhưng ngươi muốn thật sự bắt lấy hắn, lại phát hiện hắn vẫn có biện pháp chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412-13. Ước chiến, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ lại xem có phải là có chuyện như vậy không? Hiện tại ngươi vẫn bị sự tình lúc trước làm hối hận. Loại cảm giác lúc đó nếu có thể tiêu diệt hắn, ngay cả ngươi đến bây giờ cũng vẫn nghĩ như vậy, những người khác sẽ thế nào? Khi ấy Ngô Nhi cũng phi thường tự tin, ta còn bí mật đưa kim bằng kiếm giao cho hắn, còn đem một tia phân thân, thần niệm ẩn giấu trong đó. Kết quả cuối cùng những bố trí này đều không có hiệu quả. Sau khi luyện ngục truy sát hắn không được, ta cũng từng tức giận. Nếu không phải U Minh Cửu Thiên xuất hiện, ta đã có thể đem hắn đánh chết. Nhưng sau này ta phát hiện chuyện đó căn bản không phải như vậy. Côn Bằng Đại Đế khẽ lắc đầu nói, từ đầu đến cuối, những thứ này đều là ảo giác. Khi thực lực của hắn còn yếu, đợi cho ngươi lo là, dễ ngươi nghĩ rằng có tuyệt đối nắm chắc. Trên thực tế hắn lại có con bài chưa lật mà ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra. Nội tình của hắn đến bây giờ chúng ta vẫn chưa từng thăm dò ra. Ngẫm lại Thanh Trúc Đạo Tôn kia cũng có thể vì hắn sử dụng. Trong thiên địa này, ai còn có tư cách coi thường hắn? Do đó mới nói, cũng không phải hoàn toàn là vấn đề ở ngươi. Chỉ là hắn luôn dẫn dắt người khác. Khi hắn đã đủ cường đại, sẽ không chút lưu tình đánh chết. Ảo giác, loại cảm giác này dĩ nhiên là bị lừa gạt. Cửu vị Thái Tôn càng nghe càng cảm thấy kinh khủng. Khó trách lúc trước bị Trình Cung đánh bại. Vĩnh viễn đều là cảm giác như vậy. Bọn họ có thể giống như mình hơn một năm gần đây. Chung quy cảm thấy thiếu chút nữa là có thể giết chết Trình Cung. Hoặc có nhiều lúc tuyệt đối nắm chắc đánh chết hắn. Kết quả một đường đi tới, những người đó đều bị Trình Cung giẫm nát dưới chân. Đa số đều đã ngã xuống. Bất quá Trình Cung kia không có chí tranh giàn, nên trong thời gian ngắn yêu tộc không cần lo lắng. Nhưng lấy cơ sở hắn đánh hạ, ngươi cũng phải cẩn thận. May mà ngươi đồng ý buông bỏ tất cả vì yêu tộc ta. Có ngươi ở đây, chỉ ít trong vạn năm, yêu tộc hẳn là không có sự tình quá lớn. Có yêu tôn ở đây, cho dù ở trong cũng không ai dám đụng đến yêu tộc chúng ta. Trình Cung này dù có lợi hại thế nào cũng không có khả năng ngay cả yêu tôn đều không khống chế được đi sao. Tuy rằng đã cảm thấy rất kinh khủng, suy nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng nghe được lời này của Côn Bằng Đại Đế, cửu vị Thái Tôn vẫn hơi chút cả kinh, không dám tin tưởng nhìn về phía Côn Bằng Đại Đế. Đây vẫn là Đại Đế mà năm xưa mình đi theo sao? Có còn là một đời Đại Đế năm đó dẫn dắt yêu tộc trở thành thế lực mạnh nhất Cửu Châu Đại Địa, bố trí vạn năm sau thống nhất Cửu Châu Đại Địa không? Rất nhiều sự tình không thể chỉ nhìn trước mắt, lẽ nào ngươi không cảm thấy sự tình lần này rất kỳ quái sao? Côn Bằng Đại Đế tựa như tùy ý hỏi, những cái này không cần ngươi phải lo lắng, ngươi thủ hộ yêu tộc cho tốt là được. Nhớ kỹ lời ta nói, trừ phi ta có thể đánh chết Trình Cung, bằng không chỉ cần nỗ lực bảo trì cân bằng như hiện tại là được. Trừ phi yêu tộc chúng ta sau này xuất hiện một kẻ siêu việt ta và ngươi. Đại Đế, ngươi muốn đi giết Trình Cung? Ừm, Côn Bằng Đại Đế gật đầu nói, ta đã hoàn toàn buông bỏ tất cả sự tình bên U Minh tuyệt vực rồi. Lần này cũng là trực tiếp lấy bản thể trở lại Cửu Châu Đại Địa. Sau đó ta sẽ tiến nhập Linh Sơn. Sau khi ta rời khỏi, ngươi có thể phóng ra tin tức. Mặc kệ Trình Cung kia có tiến nhập Linh Sơn hay không, ngươi cũng phải đem tin tức này bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp Cửu Châu Đại Địa. Hàng tỷ tinh không, Linh Sơn cùng với U Minh luyện ngục, ta mặc kệ hắn ở đâu cũng phải cho hắn biết. Nói rằng 3 tháng sau, Côn Bằng Đại Đế tại Linh Sơn bát đại cấm địa Phong Vũ Thạch Quật chờ hắn. Quyết đấu. Nhưng hắn lúc trước vừa mới bị Đại Đế truy sát tới chạy trối chết, sao có thể ứng chiến đây? Đó là sự tình rất lâu trước rồi. Lúc này Côn Bằng Đại Đế đã đi tới bầu trời Nam Hoang. Hôm nay ở đây, ngay cả hắn cũng khó có thể cảm thụ được vị trí cụ thể của đan thần phù, ngược lại cảm giác được một loại khí tức làm hắn không yên. Thật lâu rồi, cửu vị Thái Tôn nhất thời sửng sốt. Đối với những tu chân giả sống trên vạn năm như bọn họ mà nói, sự tình vừa rồi mới qua không đến vài năm sao có thể nói là lâu rồi. Cho dù lấy thời gian gấp trăm lần dưới tình huống gia tốc tu luyện, cũng bất quá là không đến 200 năm mà thôi. Đi thôi, dựa theo lời ta nói mà làm. Nói cho hắn, ta ở Linh Sơn Phong Vũ Thạch Quật chờ hắn. Côn Bằng Đại Đế nói xong, sau một khắc trước người trực tiếp xuất hiện một cánh cửa không gian. Vừa cất bước, người đã tiến vào hạch tâm của Trung Châu. Sau đó liên trực tiếp tiến vào Linh Sơn Phong Vũ Thạch Quật, một trong Linh Sơn Bát Đại Cấm Địa. Cái gọi là Bát Đại Cấm Địa là những địa phương sinh ra sau khi Linh Sơn xuất hiện. Mỗi một nơi đều là hiểm ác đáng sợ khó lường, coi như là thiên tôn cũng không dám tùy ý xông loạn. Hiện tại đột nhiên truyền ra một tin tức, Côn Bằng Đại Đế ước chiến Trình Cung tại Phong Vũ Thạch Quật đánh một trận. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Cửu Châu Đại Địa, đông đảo tinh vực ở thiên ngoại tinh không, Linh Sơn, U Minh Luyện Ngục cũng đều truyền đến sôi sục. Bởi vì Côn Bằng Đại Đế cùng Trình Cung đều quá nổi danh, mà hai người giao đấu với nhau. Sự tình phát sinh giữa Trình Cung và yêu tộc càng sớm bị truyền làm cố sự. Sự tình Côn Bằng Đại Đế truy sát Trình Cung càng được mọi người chú ý. Hôm nay Côn Bằng Đại Đế ước chiến Trình Cung, đa số đều cho rằng Trình Cung không có khả năng ứng chiến. Số ít lại cho rằng Trình Cung sẽ đi. Dù sao đánh không lại cũng có bản lĩnh bảo mệnh. Cũng có một số người cho rằng đây Côn Bằng Đại Đế cố ý làm ra, mặc kệ Trình Cung có đi không, đối với hắn mà nói đều là một loại áp lực. Dù sao Côn Bằng Đại Đế đã triệt để ly khai U Minh tuyệt vực, bản thân đối với Trình Cung mà nói chính là một loại áp lực thật lớn. Các loại suy đoán không ngừng, nhưng muốn nói kẻ cao hứng nhất khi nghe được tin tức này chính là Hách Liên Thiên Tôn trong Nguyên Thủy Ma Tông. Tốt, quá tốt, cứ như vậy bọn chúng hai hổ đánh nhau, còn ta đạt được lợi ích, gây mâu thuẫn giữa bọn chúng. Biết được tin tức này, Hách Liên Thiên Tôn vô cùng hài lòng, lẩm bẩm nói. Càng nghĩ càng cảm thấy Côn Bằng Đại Đế tuyên bố tin tức này quá đúng lúc, vừa văn phối hợp với kế hoạch của hắn. Nếu như hai người này đều chết, hoặc giả đánh đến lưỡng bại câu thương, không ngừng chém giết, bản thân lại đạt được Thần Long Tiên Châu, đến lúc đó tại Linh Sơn, dưới đạo tôn còn ai có thể là đối thủ của mình. Ngay khi bên ngoài đã vì Côn Bằng Đại Đế truyền ra tin tức này mà ầm ĩ tới trời, Trình Cung lại vẫn ở trên hư không, tu luyện bên trong không gian của hư không âm dương đỉnh.